Mà Thế Đại trở về. Chương 373, tách ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ngươi biết ta là Sở Hàm? Đây là Sở Hàm lớn nhất không nghĩ ra địa phương. Nếu như Lộ Băng Trạch có suy đoán cũng cần phải là khi nhìn đến hồ thứ hai chỗ khảo hạch phía sau vách đá. Dù sao thời gian trùng hợp còn tại đó. Nhưng là Lộ Băng Trạch như thế nào chắc chắn chứ? Mình tại khảo hạch xong sau lập tức biến thành tứ giai tiến hóa giả. Đây là một cái rất lớn lỗ thủng. Nhìn thấy Sở Hàm thừa nhận. Lấy Tiếu Khôn cầm đầu nhất bang tiến hóa giả toàn bộ nổi lòng tôn kính. Trong lòng sùng bái tột đỉnh. Khó trách Sở Hàm nhiều lần đều có thể cầm tới người khác không cách nào đạt được S tổng hợp đánh giá thành tựu. Khó trách Sở Hàm mỗi một lần xuất hiện tại chiến lực bảng xếp hạng đều là lấy hạng nhất thứ tự đại sát tứ phương. Nguyên lai hắn là thẻ tại sắp đột phá tứ giai điểm tới hạn đi tham gia khảo hạch. Lấy mạnh nhất tam giai tiến hóa giả chiến lực thu hoạch được thành tựu tối cao. Như thế so sánh, nhóm người mình vội vã không nhịn nổi qua triển lãm chính mình. Thật sự là thật không có có kiên nhẫn. Đồng thời những người này cũng vì nhóm người mình đã từng chế giễu cùng trào phúng cảm thấy xấu hổ. Cường đại như vậy một tên tiến hóa giả. Trên bảng nổi danh đại danh nhân. Đi vào cái thôn lạc nhỏ này sau chẳng những không có theo phong trào cùng nhóm người mình liều tài lực. Càng là dùng mưu trí cùng thủ đoạn 2-3 lần liền đem nhóm người mình trên thân tinh thể đều lừa qua qua còn để bọn hắn không còn cách nào khác. Thế nhưng là chính bọn hắn lại giống như là mạo xưng là trang hảo hán. Rõ ràng không có nhiều như vậy tinh thể lại vì một cái không có thực chất danh tiếng qua lãng phí. Lần nữa cùng Sở Hàm so sánh. Quả thực hoàn toàn không so được. Nghe được Sở Hàm đặt câu hỏi. Lộ Băng Trạch vội vàng từ trong đám người tiến lên một bước. Vô cùng khoa trương đối Sở Hàm khom người chào. Cung cung kính kính trả lời. Gặp được một thứ từ cái kia bên hồ chạy về đến dã thỏ. Nó nói cho ta biết. Phốc, Phong Trần Tử một ngụm nước phun ra ngoài. Dù là Sở Hàm lại không có chút rung động nào. Cũng bị Lộ Băng Trạch câu trả lời này cho làm sửng sốt nửa ngày. Cái này mẹ nó cũng được. Tiếu Khôn cười khổ. Lộ Băng Trạch cố nhiên đáng giận một đường lừa gạt bọn họ tinh thể. Tuy nhiên thủ đoạn cùng Sở Hàm so sánh kém mấy cái cấp bậc. Nhưng là hắn lại có thể đoán ra Sở Hàm thân phận đồng thời có được không giống bình thường năng lực hỗ trợ. Có thể nhóm người mình lại hoàn toàn bị động. Không có cái gì đoán được. Lúc này Sở Hàm thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Tiếu Khôn cùng trước đó đối 3 tháng An La thành phố chi hành có mâu thuẫn đám người tiến hóa toàn bộ trong lòng dưới quyết định gì đó. Không thông minh không có đặc thù năng lực. Nếu là liền Sở Hàm đưa ra cái thứ nhất khảo nghiệm đều kết thúc không thành. Nói cái gì đi theo cường giả chẳng phải là nói nhảm. Tràng diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người không nói gì. Chỉ là Tiếu Khôn cùng Lộ Băng Trạch hai nhóm nhân mã mặt đứng đối diện. Tựa hồ có mùi thuốc súng tại lan tràn. Quảng cáo, Trương Bác Hàm ngồi ở phía xa sững sờ nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Hai bên hai nhóm nhân mã một đợt lấy Lộ Băng Trạch cầm đầu trang một mặt nghiêm túc. Một đợt lấy Tiếu Khôn cầm đầu đám người tiến hóa thì là kìm nén một cỗ kinh. Sở Hàm thì là một mực ngồi tại nguyên vị không hề động qua. Hai bên người tựa hồ vô cùng có ăn ý, cứ như vậy xếp thành đội mặt đứng đối diện. Lặng lặng chờ Sở Hàm xử lý. Trương Bác Hàm nháy mắt mấy cái. Đối theo bản năng mình trong lòng phun lên tâm tình có chút kỳ quái. Những người này bỗng nhiên là muốn làm gì? Phong Trần Tử lại là gãi đầu một cái. Thần sắc tại Tiếu Khôn cùng Lộ Băng Trạch trên thân không ngừng đảo quanh. Tốt. Đã người đều đến đông đủ vậy liền cùng một chỗ nói cho rõ ràng. Sở Hàm nghiêm mặt mở miệng. Đầu tiên, Lộ Băng Trạch, đến, Lộ Băng Trạch ba một tiếng từ trong đám người đi ra lớn tiếng đáp. Nhắm chúng đối diện lấy Tiếu Khôn cầm đầu một nhóm người đối với hắn hỉ mũi chừng mắt. Sở Hàm khóe miệng co quắp quất, gấp tiếp tục mở miệng. Ta trước đó cái kia 70 cái tinh thể, đó là lão đại. Lộ Băng Trạch không bình thường thức thời lập tức trả lời. Trước đó tinh thể là chúng ta hiếu kính lão đại. Đúng, là hiếu kính lão đại. Đứng tại Lộ Băng Trạch bên cạnh đám người tiến hóa lớn tiếng trả lời. Tiếu Khôn kìm nén bực bội, lập tức hướng về phía Sở Hàm đồng dạng lớn tiếng nói. Chúng ta trước đó tinh thể cũng là hiếu kính lão đại. Nói xong, Tiếu Khôn hơi hơi khiêu khích nhìn về phía Lộ Băng Trạch. Liền các ngươi hội vuốt mông ngựa, chúng ta cũng sẽ a. Sở Hàm sững sờ nửa ngày. Bọn gia hỏa này đều không muốn tinh thể. Não tử rút gân, Trương Bác Hàm chịu đựng đau lòng. Ta dựa vào những tên điên này liền tinh thể đều không muốn. Không muốn có thể hay không cho nàng. Khục, Sở Hàm quyết định đem những người này ý nghĩ điên cuồng bài chính. Không có quan hệ gì với tinh thể. Muốn đuổi theo theo ta. Chỉ có một cái yêu cầu. Duy nhất khảo nghiệm liền là các ngươi có thể toàn viên trong 3 tháng đến An La thành phố tìm tới Dương Thiên. Nói Sở Hàm tại Lộ Băng Trạch bọn người lộ ra cùng trước đó Tiếu Khôn những người kia một dạng kinh ngạc ánh mắt lúc tiếp tục nói. Nhớ kỹ, là toàn viên, lần này không chỉ có là Lộ Băng Trạch đám người này không có lên tiếng. Tiếu Khôn cũng một lát có chút phản ứng không kịp, vẻn vẹn vài phút, Sở Hàm khảo nghiệm yêu cầu liền đề cao. 3 tháng đến An La thành phố tìm tới Dương trời đã không dễ. Nhưng là Sở Hàm hắn lại muốn cầu toàn viên đến. Đây cơ hồ liền là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi, lúc này một mực không nói chuyện Phong Trần Tử bỗng nhiên lên tiếng. Toàn viên là chỉ toàn viên an toàn đến. Không thiếu cánh tay thiếu chân. Sở Hàm nói xong liền tiếp tục nhìn lấy trước mắt một đám người. Nếu là bọn họ làm không được, mình cũng không cách nào. Cái kia, Phong Trần Tử do dự một lát nói. Ta có thể hay không cũng bọn họ a? Có thể, Sở Hàm ánh mắt tại Phong Trần Tử trên thân đánh cái chuyển. Gấp hỏi tiếp, Tiếu Khôn cùng Lộ Băng Trạch. Ngươi muốn cái nào đội ngũ? Hai cái đội ngũ, Tiếu Khôn kinh hãi. A, tách ra, Lộ Băng Trạch cũng vô cùng kinh ngạc. Trương Bác Hàm càng thêm xem không hiểu. Sở Hàm đến nghĩ như thế nào? Quảng cáo, đúng, hai cái đội ngũ, tách ra đi không cùng đường. Sở Hàm trên mặt ý cười càng ngày càng giàu có thâm ý, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ. Trong này là 100 khỏa cấp 2 tinh thể, 70 khỏa làm là thứ nhất tên đến đội ngũ khen thưởng. Còn lại 30 khỏa vì một nhóm khác đội ngũ khen thưởng. Ta sẽ không để cho các ngươi làm không công. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ quy tắc, bất luận cái gì một nhóm đội ngũ cũng không thể ít người. Nhất định phải là toàn viên đến, dù là thiếu một cái đều tính toán hết hiệu lực. Tinh thể, 100 khỏa, trong mắt mọi người đều lấp lóe một cỗ hưng phấn cùng nhiệt tình. Duy nhất một lần xuất ra 100 khỏa tinh thể làm khen thưởng. Tứ giai tiến hóa giả quả nhiên đại thủ bút, ta làm, Tiếu Khôn cái thứ nhất đứng ra. Sở Hàm lão đại, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Băng Trạch trầm mặc một hồi sau cũng đứng ra. Tuy nhiên không nghĩ ra ngươi điểm xuất phát, nhưng là ta quyết định tin tưởng ngươi. Nhiệm vụ lần này ta đón lấy. Ta, Phong Trần Tử vội vàng biến thái. Ta Lộ Băng Trạch đội ngũ. Trương Bác Hàm nhíu mày. Cái kia nàng và Tằng Thiên Nhất đâu? Ngươi nói thế nào? Sở Hàm lúc này vừa lúc nhìn qua. Nếu như ngươi cùng cái này bé trai cũng lời nói, ngươi đi Tiếu Khôn đội ngũ, Tằng Thiên Nhất từ Lộ Băng Trạch phụ trách. A, Trương Bác Hàm sững sờ. Ta cùng Lộ Băng Trạch tương đối quen mà lại có ăn ý. Hai nhóm trong đội ngũ một nhóm có 3 cái cường hóa giả, cái này không công bằng. Ngươi năng lực đặc thù, ta tin tưởng càng thích hợp Tiếu Khôn đội ngũ, mà Tằng Thiên Nhất là tiểu hài tử. Liền từ cường hóa giả càng nhiều Lộ Băng Trạch đội ngũ phụ trách chiếu cố. Sở Hàm tiếp tục mở miệng. Trên thân đã tản mát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thượng vị giả khí thế. Mặt khác, ta muốn lại nói với các ngươi một điểm. Xem như ta đối với các ngươi hai nhóm đội ngũ một lần chỉ đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.